Chương 166, đảo loạn bí văn. Tổ mồ gạ giả chú nhãn trong nháy mắt khuyết tán, hiện đầy giấy tráng phim bầu trời, rất nhanh thì phong tỏa lại một điểm nào đó. Thoáng chốc, chú nhãn rời đến nền tảng phụ cận tham bắn trên đèn, chúng tia sáng một hạ chiều gian phía dưới vọt tới. Tia sáng chiếu vào đội tàu đi tới trên biển, chúng nó phía sau, chỉ thấy trên mặt biển nổi lơ lửng một người nam nhân, mặc trên người áo khoác ở trong gió biển tung bay khởi vũ, cùng phiên quyển bỏ sóng hòa lẫn. Tại dạng này ban đêm, không pháp thông qua khí hơi thở cảm ứng nói, chỉ là bằng vào mắt thường, căn bản là không có cách phát hiện. Cao y khuôn mặt kia mở trên tay nắm hình chữ thập thao túng công cụ, nhìn qua vô cùng cổ xưa tượng người thao tác cái. Đây chính là phở làm hạ dở quỷ công thao túng sư xỉ giờ hạ bị chật bật tiêu chí. Chú ý tới mình bị phát hiện, xỉ giờ hừ cười lạnh một tiếng. Bị phát hiện sao tác, tắt bất quá đây vốn chính là vấn đề thời gian. Ngược lại tận lực dành thời gian, có thể đắm bao nhiêu coi như bao nhiêu A từ thập tự thao túng có đủ hình hai cái thần khí liên cách cùng ghim y lý đặc bên trong truyền ra huyến chi lũa treo cơ tá nhẹ giọng trả lời. Bất quá dù vậy, dôn cái kia tiểu quỷ thật đúng là lợi hại A, mặc dù là thời gian rất ngắn, thế nhưng hơi thở ẩn giấu vẫn là thiên y lý vô phùng. Tắt câu này cảm thán ngươi đã nói qua ba lần, hắn phải là trong truyền thuyết cái loại này thiên tài đi. Có lẽ là cùng mẹ vợ hóc cọc phần một dạng vương chọn người cũng khó nói, ngược lại ngươi là hâm mộ không hết uy uy, tốt xấu là đồng bạn, chừa cho ta chút mặt mũi a cho nên ta hiện tại mới nói a, vì duy trì ngươi kia đáng thương mặt mũi của hai người nhất thể hai người một bên lẫn nhau chế rêu, một bên đem rót vào tự tại pháp một đóa hoa ném vào trên biển, sau đó mắt nhìn xuống lúc này. Hơn nữa thuyền này tờ giờ mở phải trả chân dung dịch a. Lẽ nào bọn họ dùng đều là đồng nát đội thuyền sao tắt không phải, thoạt nhìn không giống như là rất cũ kỹ thiết kế lý do hẳn là ở chỗ hàng hóa trọng lượng A bọn họ nhìn một con lại một con trầm xuống thuyền, tính táo phân tích. Như vậy là những tên kia muốn dùng tài liệu sao ta còn tưởng rằng bọn họ đã hoàn thành mới có thể chạy đến đâu. Tắt từ tình huống hiện tại đến xem. Chắc là hoàn thành phía trước phải dùng đến đồ đạc ga bất quá ngược lại khiến chúng nó chìm nghỉm tổng không sai. Địch nhân ủng hộ giống nhau phản đối, địch nhân phản đối giống nhau chống đỡ. Chính là cái này dáng vẻ giữa lúc hai người có điểm sốt ruột thời điểm. Caesar hạ bịch bật từ trên bình đài chứa thanh âm nhắn nhủ trang bị trong trên thực tế ra cùng tiếp thu thanh âm đều là trên bờ biển đăng nhập đài truyền ra thời tiếng thét chói tai. Hai người vì vậy đem ánh mắt quay đầu sang, lộ ra vẻ mặt chán ghét biểu tình chào hỏi. Con tưởng rằng người nào lấy một cái như vậy quái mô quái dạng đồ đạc ở chỗ này đây, nguyên lai là ngươi à, cha thật là, nhiều lần thất bại vẫn là không hiểu được tiếp thu dạy dỗ người, thật là chúng ta tốt đối thủ a ngươi nói ai là của ngươi cha hòa hảo đối thủ a bị loại người như ngươi đình trệ trì độn thất bại làm cái này sao xưng hô sẽ chỉ làm ta cực độ không thoải mái ngươi nhóm lại phải phá hư ta kế hoạch, nhu lược vĩ đại là không phải kèm theo loạn. Soàng dơ chân âm thanh, giáo sư thanh âm the thế mang theo kéo dài quỷ dị điệu lần nữa vang dội bầu trời. Cái gì đó, tốt xấu ngươi cũng là của ta cha đẻ a bởi vì ngươi làm sự tình tận cho chúng ta thêm phiền phức nha. Ô hát cha đẻ nói như vậy, lẽ nào hắn là cưỡng chế khế ước thực nghiệm đứng ở lửa dẫn ngất trời giáo sư bên người tổ mổ gạ dạ quay đầu hỏi, mặc dù có nghe nói qua. Nhưng là không nghĩ tới xỉ giờ lại chính là trong truyền thuyết cái kia. Không có sai hắn vốn phải là ta học chi kết tinh 1326 một vật thí nghiệm hợp hai là hoàn toàn không có địch siêu nhân mới đúng thế nhưng không muốn xưng hô như vậy ta, thẹn thùng chết. Ta thực sự là hoài nghi hắn lấy tên thưởng thức. Đối với đi qua cố sự dường như cũng không có đặc biệt chú ý hai người một bên nhiên nhiên mà nói tương tự với chê rêu thoại ngữ. Một bên còn đang không ngừng điều khiển đội tàu lẫn nhau chạm vào nhau. Ở nơi này mấy phút ngắn ngủi nói chuyện trong thời gian, lại có không ít thuyền đụng vào nhau mà chìm nghiệm. Tổ mồ gạ dạ ôm vài phần đồng tình cười khổ. Thì ra là thế, dĩ nhiên sinh ra giống như quỷ công thao túng sư như vậy phở làm hạ giờ A đồng bảo tại sao phải như vậy căm hận đạn tạ lì ổng giáo sư điểm này, cuối cùng là hiểu. Hay là cưỡng chế khế ước thực nghiệm là quá khứ giáo sư xưng là khế ước trung cực nghiên cứu, cưỡng chế tính làm cho nhân loại cùng cờ dìm sấn đi nì rèn ký kết khế ước, sinh ra rất nhiều không có tồn tại lý do phở làm hạ giờ thực nghiệm. Đương nhiên, cụ thể là sử dụng dạng gì phương pháp, sẽ không có người đã biết, thế nhưng chắc là tương đương quá đáng thử nghiệm. Mà lần này sự kiện đối với ở nơi này thế giới tung hoành không trở ngại cờ dìm sấn đi nhì gen mà nói, là dựa vào ý nghĩ nông nổi nhất thời đại lượng chế tạo ra khắc tinh phản bội hành vi. Đối với cờ dìm sấn đi nhì gen đại bộ phận mà nói, là đem một vài không phải hy vọng ký kết khế ước ma vương hoặc là TVN trổ từ cờ dìm sấn trong lôi ra, trong đường ở thế giới một cái hẹp và trong góc tiêu diệt hơn phân nửa đại đồ sát. Mặt khác, còn như bình an vô sự đạt được khế ước vận khí không phải người tốt loại, đối với bọn họ mà nói, cái này thực nghiệm cũng chỉ bất quá là một hồi tai nạn. Bởi trong thân thể tê túc là bị cưỡng chế tính ký kết khế ước, không hề sứ mệnh cảm én trổ, cho nên bọn họ cũng hớt sở đương nhiên ở nơi này thế giới làm sàng làm bậy, hoặc là bị phở làm hạ giờ nhóm tiêu diệt, hay hoặc là ở cái gì cũng không biết tình huống bên dưới bị én trổ giết chết, thậm chí xuất hiện bị loài người bài xích, cuối cùng tự sát. Nổi điên người. Giống như xì dơ loại này chẳng những còn sống, nhưng lại tiếp tục chấp hành chính mình sứ mệnh, thật sự là trong ngoại lệ ngoại lệ. Nói cách khác, cái kia thực nghiệm ngoại trừ giáo sư chính mình ở ngoài, căn bản không có người cảm giác được vui vẻ. Bất quá, chính bởi vì hắn là người như vậy, mới có thể tham dự ta kế hoạch, hay là thế giới, thật là khắp nơi đều tràn đầy châm chọc gã tổ mổ gạ giả cười khổ, đem chú nhãn chuyển đến nhắn nhủ trang bị bên trên. Hoan nghênh đến đây, quỷ công thao túng sư, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm tới nơi này. Từ rời bỏ chặt tới nay, hắn liền dự liệu được sẽ là kết quả này, bất quá cái này cũng tới thật là kịp thời một điểm. Xì giờ khiêm tốn hồi đáp. Chúng ta chẳng qua là suy đoán các ngươi một chút lo lắng lý do, cũng chính là hay là thời gian hạn chế, có thể hay không chính là cùng hòn đảo này địa thế bản thân tương quan đồ đạc. Nếu như là như vậy nói, vậy cũng chỉ có thuyền A cùng những nơi khác cắt đứt địa phương, trấn áp bộ đội lui lại sau đó lập tức hành động thời cơ, còn có muốn mau sớm phân ra thắng bại tình trạng. Mà hết thể này phía sau ẩn dấu chính là rời đi xa xa bọn họ thao tác phạm vi, không cách nào thay đổi. Đồng thời nhất định phải khiến cho cùng trấn áp bộ đội dịch ra đã không cách nào điều chỉnh ngày tháng an bài. Cũng chính là trước đó đã an bài hảo thuyền kỳ sau đó chính là dựa theo phệ lẹt sở báo cho biết. Ở nơi này vùng hải vực đường ven biển bên trên mai phục mà thôi bất quá, không nghĩ tới các ngươi đã gây dựng khổng lồ như vậy đội tàu, nhưng lại chế tạo lớn như vậy yếu tắc tới đón tiếp đăng nhập, thật sự là quá bất ngờ. Cơ ta cuối cùng không khỏi ra khỏi cảm thán. Cư nhiên thành lập khổng lồ như vậy một vật, nhưng lại đem hỏa sơn cải tạo, khổng lồ như thế công trình, ngẫm lại đều cảm thấy kinh người. Cách chính đoàn có lực lượng, quả thực không phải tầm thường. Tổ mồ ga ra thở dài một hơi. Thì ra là thế, chúng ta cũng từng chờ mong quá các ngươi có thể hay không tối nay tới bất quá, xem ra chuyện tiến triển không có khả năng thuận lợi vậy a khi đó không có giải quyết các ngươi chuyện này thật là làm cho ta cảm thấy rất hối hận. Lúc đó chí ít đưa cái này tên giết chết thì tốt rồi. Thế nhưng, hiện tại cũng không chậm. Hạ gì ý e tiểu thư đột nhiên, trong gió truyền đến một tiếng thiếu nữ hô hoán, ngay cả ở nền tảng nơi đây cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Chia giả tiểu thư hạ gì ý ẹt giật mình hướng bốn phía nhìn xung quanh, nhưng là lại không nhìn thấy bóng người. Tự tại pháp sao xem ra là cực quang thủ hộ giả gây nên. Rốt nói rằng, bắt đầu siêu tầm chung quanh lực lượng khởi nguồn. Đương nhiên, hắn không có bất luận phát hiện gì. Van cầu ngươi, mời nhanh lên một chút đào tẩu ai chúng ta miễn là bắt đầu chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình cho nên không được. Chia giả tiểu thư hạ gì ý ẹt không chút do dự cự tuyệt. Ta chỉ có thể đi qua phương thức này đi tìm đáp án. Cho nên, ta sẽ lưu lại nơi này bên trong. Ha ha, thực sự là yêu cậy mạnh tên, bất quá, liền đúng như vậy mới có thú A thanh nhầm của thiếu nữ bị một cái ngạo mạn thanh nhầm thiếu niên thay thế được, theo một hồi tiếng cười sang sảng, từ đằng xa đường ven biển bên vách đá trên đá ngầm, lóe ra một hồi ánh sáng, hướng về đỉnh núi phương tiêm tháp thẳng đến qua đây. Tổ mồ gạ dạ lập tức để bàn tay giơ lên trên đầu. Điều khiển chú nhãn rời đến tháp mặt ngoài. Thiểm quang mệnh trung chú nhãn, nhưng không có đem bắn thủng, phá hại tính năng lượng trùng kích hướng bốn phía khuyết tán, khơi dậy một hồi khí lãng. Hiển nhiên, cái kia chú nhãn gây chính là loại hình phòng ngự tự tại pháp. Đồng chí đủ cụ, nhanh lên một chút công kích mới vừa xạ kích địa điểm là, đúng, ta đã phân một bộ phận hắc yêu cầu quá khứ ở bởi vì tia sáng chiếu xạ mà có vẻ minh ám rõ ràng trùng kích trong. Nằm xuống thân thể đủ cụ lập tức hướng lanh về đáp. Mấy cái hắc yêu cầu đã từ nền tảng hướng về vừa rồi thiểm quang bắn địa điểm, giống như bóng dáng một dạng phi vọt tới. Coi như không cách nào đả đảo địch nhân, chỉ cần có thể kéo chậm sự tiến công của bọn họ, hay hoặc là tìm ra bọn họ chỗ ẩn thân là được. Giống như sắt thép sừng sững không ngã ruột bình tĩnh đề nghị. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ công tới rồi, để ngoại trừ chúng ta ra người lui lại. A nói đúng, đồng chí đạn tạ lì ổng giáo sư, phía sau tác nghiệp liền làm phiền ngươi đến dưới đất bộ tư lệnh tiến hành. A tổ mổ gạ dạ gật đầu, hướng về bởi vì mới vừa công kích có bên cạnh đã bị đốt tối cờ dìm sần lột nói rằng. Giải khai thân thể cứng còng giáo sư giống như là đột nhiên mở ra công tắc tựa như lên tiếng trả lời nhảy dựng lên. Ngay cả ẩn giấu tự tại thư cờ cũng giấu không được đại năng lượng ứng dụng cũng không cần lại né tránh chờ chút ta liền toàn năng số lượng mở ra sau đó đem cái kia thất bại làm một pháo hai pháo ba pháo bốn pháo ba ba ba đùng đùng đùng đánh cho tan tác chúng ta đi. Đố mì nô đúng, minh bạch à, Trinh Liêu Chi Mâu đại nhân tổ mổ gạ dạ đoán được đố mì nô muốn hỏi vấn đề, vì vậy gật đầu. Đồng chí Hạ Dì Ý Ất Smith, ngươi cũng cùng nhau lui lại a đúng vậy Hạ Dì Ý Ất dường như có lời gì muốn nói. Nhưng là tầm mắt của nàng bên trong lập tức sáng lên lần thứ hai, ba lần tiềm quang. Tổ mồ gạ dạ bay ra chú nhãn bảo vệ phương tiêm tháp, mà ruột thì trường khai thật to cánh, bảo vệ giáo sư, Đỗ Mì Nô cùng với Hạ Dì Ý Ất. Bọn họ hiện tại nên may mắn chặt cũng không có xuất thủ, nếu không lấy hồng thiền kiếm lực công kích, mặc dù là tổ mồ gạ dạ cường hóa loại hình phòng ngự tự tại pháp, ở một cái đối mặt cũng sẽ bị đơn giản đánh bại. Thế nhưng, mặc dù là trịa dạ công kích, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể kế tiếp, sắp thua, tổ mổ gạ dạ đã có thể cảm giác được chú nhãn có lực lượng truyền đến từ trên đó đang ở dần dần trở nên mạnh mẽ. Quang thủ bất công lời nói là không làm gì được bọn họ, đồng chí đủ cụ, ngươi cứ dựa theo trước kia an bài hảo chiến đấu kế hoạch, để hắc yêu cầu hành động A còn như những tên kia, ta và đồng chí rốt, cùng với đồng chí đạn tạ lì ổng thầy cơ khí sẽ phá hủy bọn họ. Là... Đúng vậy tổ mổ gạ dạ còn không có đợi hắn trả lời xong, cứ tiếp tục nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Ta đi trước thu thập cái kia phiền toái quỷ công thao túng sư. Đồng chí ruột, mời đi đối phó ước định hai người cùng cực quang xạ thủ A chỉ cần cuốn lấy bọn họ là được rồi, chúng ta mục đích tác chiến là kéo dài thời gian. Mà đồng chí đạn tạ lì ổng giáo sư, hy vọng ngươi ở đây gia nhập vào chiến đấu phía trước làm ơn tất hoàn thành hàng hóa đăng lục. Sau khi nói xong, tổ mổ gạ dạ mang theo chú nhãn không chút do dự phi thân gia nhập chiến đấu.